liền ngay cả Đàm Chân Nhân thập phương trấn yêu tháp đều bị Bạch Gia hạ cấm chế, ai biết Trung Châu phái tại bên trên Thanh Thiên dám từng động tay chân thế nào. Thật là để ai đi ngăn cản Bạch Chân Nhân? Hay là nói tự như Tĩnh Cửu nói như vậy, thật không còn kịp rồi. Ngoài vách núi biển mây bị tinh quang chiếu rọi càng thêm trắng noãn, biển mây bên kia có một mảng lớn trống chỗ, là đã từng Thượng Đức Phong vị trí. Hiện tại đó là một mảnh mặt đất màu đen, vách đá cực kỳ kiên mật, mặt ngoài phi thường bóng loáng, nhìn tự như là một tòa cự đại hắc ngọc bàn. Vô số đạo hàng ý như tơ sợi từ hắc ngọc bàn tràn ra, để hơi nước biến thành tuyết rơi, cho nên mới không có mây. Tuyết quốc nữ vương không đem Thượng Đức Phong ngọn nguồn hàng mạch đều nuốt mất, vẫn lưu lại một phần nhỏ. Tuyết nhẹ rơi, thi cẩu lẳng lặng gục giữa hắc ngọc bàn, nhìn tự như là pho tượng hắc thạch cùng mặt đất liền thành một khối, có loại thần thánh ý vị, cũng có một loại mỹ cảm trang nghiêm. Không có Thanh Sơn đệ tử dám nhìn thẳng như vị thần ma trấn thủ đại nhân này, ánh mắt Thanh Nhi rơi vào chỗ kia đã lộ ra phi thường bắt mắt. Thi cẩu quay đầu nhìn về đỉnh thần Mạc Phong, dùng ánh mắt sâu tĩnh mà lạnh nhạt biểu lộ ý tứ của mình. Tĩnh Cửu nói, ngươi phải ở chỗ này trông coi kiếm ngục, không thể đi ra ngoài. Thi cẩu không có vì bị cự tuyệt mà sinh ra khuể ý, chỉ là ánh mắt có chút hoang mang. A Đại duỗi ra móng vuốt cào một chút Tĩnh Cửu nhắc nhở hắn câu nói này nói sai, nghĩ thầm ngươi nghĩ hắn biết nói chuyện hay sao? Thượng Đức Phong không còn, kiếm ngục cũng không còn, còn thủ cái gì? Ngươi muốn thủ Thanh Sơn? Tĩnh Cửu sửa một chút câu nói, nói tiếp, mà lại thật không còn kịp nữa. Xin ủng hộ chúng tôi tại RuTerUienV. Đến cùng là chuyện gì không còn kịp nữa? Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế không nghĩ, Tước Nương còn đang suy nghĩ kia ván cờ, Trác Như Tuế cùng Nguyên Khúc thì càng nghĩ càng thấy không hiểu thấu. Coi như Bạch Chân Nhân không chết, lại sợ cái gì? Trung Châu phái lại bởi vậy sinh ra cực lớn rung chuyển, cũng là Trung Châu phái đau khổ, cùng Thanh Sơn Tông có quan hệ gì? Chẳng lẽ nàng còn dám giết đến tận cửa? Chẳng lẽ nàng còn có thể so với Thái Bình Tổ Sư cùng Bạch Nhận Tiên Nhân lợi hại hơn? Tĩnh Cửu không để ý đến các đệ tử hoang mang, tại trên ghế trúc nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Một vòng kiếm hỏa cực diễm lệ từ vành tai đứt gãy sinh ra, tựa như một cái vòng tai bảo thạch, ở dưới ánh sao sáng lạn vô cùng. Kiếm hỏa thiêu đốt thời gian rất lâu mới dần dần biến mất, cái vết thương thật nhỏ kia rốt cục không chảy máu nữa, mà lúc này, nắng sớm đã tái nhập Thanh Sơn quần phong hoang tàn. Tĩnh Cửu mở to mắt, không còn giống đêm qua như vậy mỏi mệt. Triệu Tịch Nguyệt nhìn chằm chằm vào mắt hắn hỏi, thật không có sự tình. Thật sẽ không chết. Tĩnh Cửu đưa tay sờ sờ đầu của nàng, đạp không mà lên, rời thần Mạc Phong. Mây mù đột nhiên tán, kiếm phong lộ ra một vòng chân dung, vách núi sụp đổ tự như là vô số con đường vặn vẹo biến hình, thê thảm không chịu nổi tự sát lẫn nhau. Tĩnh Cửu rơi vào chỗ cao nào đó trước vách đá, thấy được vô số đạo phi kiếm cùng người trẻ tuổi kia. Bình Vịnh Giai sắc mặt tái nhợt, chân tay lúng cuống đứng tại đầy trời phi kiếm, nhìn thân ảnh của hắn, đại hỉ hô, sư phụ. Sư phụ! Ngươi rốt cuộc đã đến. Tĩnh Cửu phất phất tay, phi kiếm đầy trời cùng với giày đặc tiếng xé gió, riêng phần mình trở lại vách đá khe hở cùng đống đá, tiếp tục tiếp nhận thiên địa khí tức uẩn dưỡng. Bình Vịnh Giai chạy tới, mang theo một tia nỗi khiếp sợ vẫn còn nói, hôm qua những thanh kiếm này nổi điên. Đi theo cái quái vật trắng xóa kia đi trên trời, giết chết cái tiên nhân kia, trở về liền khốn trụ ta, không biết muốn làm gì. Tĩnh Cửu lẳng lặng nhìn hắn, nhìn thời gian rất lâu, bỗng nhiên nói, là ta phân phó bọn chúng làm như vậy. Bình Vịnh Giai giật mình, không hỏi sư phụ tại sao phải làm như vậy, thành thật ác một tiếng. Tĩnh Cửu bỗng nhiên đưa tay sờ sờ đầu của hắn, nói, ngươi cũng đã biết vì sao ta muốn ngươi làm kiếm phong chi chủ. Bình Vịnh Giai cảm thụ được bàn tay trên đầu, hạnh phúc tột đỉnh, phải biết thường ngày đây chính là sư cô cùng Liễu đại sư huynh đặc quyền, vô ý thức hồi đáp, chẳng lẽ không phải bởi vì đệ tử thiên phú dị bẩm, tu thành vô hình kiếm thể. Tĩnh Cửu nhìn hắn giống như cười mà không phải cười nói, ngươi chừng nào thì tu chứ. Bình Vịnh Giai nhất thời nghẹn lời, nghĩ thầm mình những năm qua ngay tại kiếm phong đi ngủ, xác thực không tính là tu hành, có chút quẩn bách nói. Vậy cũng không thể là bởi vì ta tiện a. Ta cũng không phải Trác sư huynh. Tĩnh Cửu không giải thích, ngược lại nói, có kiện sự tình ta muốn ngươi làm, nhưng cần trưng cầu sự đồng ý của ngươi. Ngươi muốn chúng ta làm việc từ trước đến nay chính là phân phó, thời điểm nào lại khách khí như vậy? Bình Vịnh Giai cảm nhận được hắn chăm chú, không khỏi sinh ra áp lực thật lớn, bối rối nghĩ đến cùng là chuyện gì? Bạch Chân Nhân cưỡi Hỏa Lý mà nhập minh. Hỏa Lý ẩn đoán được nàng muốn làm gì, ngay cả thần hồn đều run rẩy, không phải bởi vì hưng phấn mà là sợ hãi. Nó tại đáy tụ hồn cốc bên trong hỏa mạch sinh sống vài vạn năm, chưa thấy qua vài cái nhân loại, theo đạo lý không có tình cảm gì, nhưng tưởng tượng người như Trương Đại Công Tử có thể sẽ chết đi, liền cảm giác cực kỳ không nỡ, lấy dũng khí đau khổ khuyên nhủ, Chân Nhân, như thế làm việc hữu thương thiên hòa, chỉ sợ tại đại đạo có trướng ngại, mà chúng ta Trung Châu Phái là danh môn chi tú, chính đạo đứng đầu, sao có thể làm loại sự tình này? Hỏa Lý bờ môi tại trong nước Minh Hà khép lại, phun ra rất nhiều bong bóng, phía trên tràn đầy hồn hỏa dị quang. Hơn 700 năm trước ta theo mẫu thân đi Triệu Ca Thành một chuyến, đó là ta lần thứ nhất chính thức rời núi, liền thấy được Minh Hoàng bị giam vào trấn ma ngục. Bạch Chân Nhân mỉm cười nói, danh môn chính phái cách làm, ngươi con cá ngốc chỗ nào được chứng kiến. Thời điểm đó Triều Thiên Đại Lục thật sự là vô cùng hỗn loạn, tu hành giới cũng là như thế, Thanh Sơn càng là như vậy. Thái Bình Chân Nhân trên danh nghĩa là Thanh Sơn Tông Thượng Đức Phong Chủ, trên thực tế lại bị biên duyên hóa lợi hại, nếu như không phải mang theo tân nhiệm Minh Hoàng đi vào mặt đất, vì nhân tộc lập xuống đại công, chỉ sợ hắn sẽ bị Mạc Thành Phong những lão quái vật kia tùy tiện tìm lý do liền giết. Nhưng nghĩ đến hắn sẽ không vì vậy mà cao hứng, bởi vì Minh Hoàng bị giam vào trấn ma ngục, hắn bị ép biến thành phản đồ bán bằng hữu. Cho nên hắn mới có thể đi quán rượu kia uống rượu. Cho nên Liễu Từ mới có thể từ Thanh Sơn chạy tới, đứng tại bên cạnh hắn rót rượu cho hắn. Ngay lúc đó nàng cùng mẫu thân đứng tại bên trên Nam Thiên Môn, nhìn xa xa ngôi tửu lâu kia hình ảnh, cảm thấy đôi thầy trò này thật đáng thương. Thái Bình Chân Nhân hẳn là từ khi đó cải biến ý nghĩ. Vậy mình thì sao? Lại là thời điểm nào xác định ý nghĩ của mình? Bạch Chân Nhân nghĩ đến những chuyện cũ thật lâu trước, nhìn về phía phương xa vệt màu lam kia, nói, ngươi có muốn giúp ta đem bàn cờ này đánh xong hay không? Minh Sư đáp xuống phía bên kia, toàn thân tản ra hồn hỏa dư vị, xem ra ngàn dặm đi gấp, đối với hắn hao tổn cực lớn. Hắn nhìn Bạch Chân Nhân, trên mặt toát ra cảm xúc không hiểu, nói, ta không rõ ngươi vì sao muốn làm như thế. Bạch Chân Nhân nói, bởi vì chuyện này rất có ý tứ. Toàn bộ Triều Thiên Đại Lục đều cảm thấy nàng không có ý tứ, lại làm sao biết, đó là bởi vì nàng chưa hề toát ra mình chân thực ý tứ. Minh Sư nói, tiên sinh đều không thành công, ngươi sao có thể thành? Bạch Chân Nhân nói, Thái Bình cùng Cảnh Dương ván cờ này nhìn là toàn thắng, nhưng ta lúc này lại ra quân, chung cuộc trở thành trung cuộc, Cảnh Dương ngay cả quân cờ cũng bị mất, lại như thế nào có thể thắng ta? A Phiêu rời Thiên Quang Phong, mượn tinh quang ra khỏi Thanh Sơn, liền lên Thanh Màn Kiệu nhỏ. Lúc trước nàng cùng Bình Vịnh Giai tại Triều Ca Thành ở vài chục năm, vừa vặn khi đó Thủy Nguyệt Am đang canh giữ, am chủ đối với nàng có chút quen thuộc, ông đến trên gối ngồi, một đêm đãng Đông Hải. Nắng sớm sơ hiển, nhưng sương trên khắp núi cỏ dại rõ ràng không phải tự nhiên, rất nhiều đã đứt gãy, những vách núi sụp đổ cùng người đã chết. Càng biểu lộ hôm qua nơi này chiến đấu là thảm liệt như thế nào. Am chủ. Thủy Nguyệt Am cùng Quả Thành Tự đám người nhao nhao đứng dậy, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Thanh Màn Kiệu nhỏ đáp xuống dưới vách nơi nào đó, một đạo thanh quang vượt màn mà qua, như mặt nước mơn trớn thân thể đồng nhan, để hắn tỉnh lại. A Phiêu nhìn hắn giật mình nói, ngươi hẳn là trong lòng đất, tại sao lại ở chỗ này? Đồng Nhan đem Minh Giới phát sinh sự tình giảng lược nói một lần, cuối cùng nói, Đào Thánh đã nhập Minh, hẳn là có thể khống chế lại cục diện, Thanh Sơn bên kia như thế nào? A Phiêu làm sao có thời giờ đi thuật lại Thanh Sơn Tông ngày này phát sinh nhiều đại sự như vậy, khoát tay áo, nói, tiên sinh nói sư phụ trước kia của ngươi ở phía dưới, để ngươi an bài kế hoạch, để Tào Viên giết nàng. Đồng Nhan thần sắc khẽ biến, nói, sư tôn tại sao lại đi Minh Giới? A Phiêu nói, ta làm sao biết? Tiên sinh nói chuyện từ trước đến nay cố lộng huyền hư, ngươi tranh thủ thời gian xuống dưới là được. Đồng Nhan mưu trí vô song, từ nàng thuật lại Tĩnh Cửu lời nói mơ hồ đoán được thứ gì,

tay phải chỉ hướng đoàn hỏa diễm kia, thần tình lạnh nhạt đến cực điểm. Răng rắc. Mấy đạo âm thanh cắt chém kinh khủng vang lên, hỏa lý vỡ vụn thành vô số khối, nhào nhào rơi vào trong nước biển, tóe lên một chút bọt nước, cứ thế biến mất. Máu hỏa lý như mưa rơi vào trên mặt biển, quanh một tiếng bốc cháy lên, thật tự như câu nói mưa xuân như dầu. Bạch chân nhân ngón tay khẽ động, phiến hỏa diễm hiện ra kim sắc, bao hàm thần thú khí tức chậm rãi nhẹ nhàng rời khỏi mặt biển, tiến vào những cái huyết châu trên bầu trời. Những huyết châu kia tản mát ra quang mang cực kỳ xinh đẹp, sát khí trở nên càng thêm nồng đậm, bên trong ẩn ẩn truyền ra tiếng khóc non nớt, không biết là quỷ khóc hay là cái gì. Âm Phượng bị Tào Viên giết chết, những yêu thú kia bị cự nhân đánh ngất ở phương xa, thông thiên sát trận không có người chủ trận, lại không có huyết tế bổ sung, trải qua một ngày một đêm thời gian đã phai nhạt rất nhiều, mắt thấy sắp sửa tiêu tán tại trong gió biển, lúc này đạt được hỏa lý chân huyết hiến tế, không còn suy giảm, ngược lại trở nên càng thêm cường đại. Nơi xa phiến nước biển dâng lên như núi bỗng nhiên tản ra, đáy biển đạo hắc tuyến kia cũng bắt đầu biến lớn. Bạch chân nhân biết là tên cự nhân kia cảm giác được thông thiên sát trận biến hóa, chuẩn bị vội trở về, thần sắc không thay đổi giơ tay phải lên, đưa về phía bầu trời. Đầy trời huyết châu lần nữa truyền ra tiếng khóc non nớt. Ngay tại đạo tiếng khóc kia biến mất trong nháy mắt, mấy ngàn giọt máu như mưa nhao nhao rơi xuống, theo gió biển đi vào đỉnh đầu bạch chân nhân, hình thành một cái huyết châu tràn ngập mùi máu tươi cùng sát khí, bị nàng nâng tại bên trên bàn tay. Ánh mắt của nàng yên nguyên đạm mạc. Sâu trong đáy mắt lại phủ kín một tầng quỷ dị huyết sắc. Hỏa lý là viễn cổ thần thú chân chính, lại thêm nàng ẩn giấu thập phương trấn yêu tháp là trận nhãn, năm đó huyết ma giáo tế vô số sinh linh đều không thể bày ra thông thiên sát trận, rốt cục tại trong tay của nàng cho thấy toàn bộ uy lực, so với Thái Bình chân nhân bày ra trận pháp càng thêm cường đại. Cho dù nàng là cường giả tuyệt thế đại thừa viên mãn, cách phi thăng chỉ có một bước, cũng có chút không chịu nổi. Nàng đối với chuyện này đã sớm chuẩn bị. Chỉ nghe xa xôi trong bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng tiên âm cực kỳ êm tai, vô cùng yên tĩnh. Vô số đạo kim quang từ trong bàn tay của nàng dâng lên mà ra, đem huyết châu tràn ngập mùi máu tươi cùng sát khí đều xua tan. Đó là một trương tiên lục. Những yêu huyết khí tức hung thần đến cực điểm cũng không hề hoàn toàn biến mất, mà là tiến vào bên trong tiên lục. Vốn nên là tiên lục sạch sẽ vô cùng. Tiên ý kim sắc lan tỏa, biên giới bị nhiễm lên một tầng huyết quang, nhìn dường như so với thông thiên sát trận trong bầu trời càng thêm âm uế. Bạch chân nhân nắm chặt nắm đấm, hướng về bên trong đại tuyền qua đánh xuống. Năm đó Tĩnh Cửu tham gia Trung Châu phái vấn đạo đại hội, tại Thanh Thiên giám đoạt đỉnh thành công, đạt được một trương tiên lục, cũng từng cầm tiên lục đánh một quyền. Bạch Thiên Quân đánh lén hắn trực tiếp bị phế một cái cánh tay. Nếu như không phải đạt được bạch chân nhân cứu giúp, chỉ sợ sẽ chết ngay tại chỗ. Bạch chân nhân cảnh giới so sánh Tĩnh Cửu ngày đó cao hơn vô số lần, tập kết thông thiên sát trận cùng tiên lục một kích toàn lực sẽ có uy lực như thế nào đây? Thông đạo đem nước biển nhập minh đã bị cự nhân phong bế, thông đạo thông hướng dị đại lục vẫn còn chưa hoàn thành, lúc này đại tuyền qua đã tích đầy nước biển, tại bốn phía nước biển thác nước quán chú vang lên tiếng ầm ầm, trên mặt biển sinh ra vô số bọt biển. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy đóa huyết thủy. Một vệt kim quang cùng với quyền phong có thể lay động tầng mây rơi xuống, rơi vào trên mặt biển đang tản ra, sau đó bỗng nhiên thu liễm thành một điểm. Đại tuyền qua mặt biển bỗng nhiên trở nên bình tĩnh vô cùng, ngay cả một tia gió đều không có, sau đó nghênh đón vỡ vụn. Đầu tiên vỡ vụn chính là bọt biển, sau đó bốn phía nước biển, bên trong dòng nước chảy xiết màu trắng xuất hiện một đạo hắc tuyến thẳng tắp. Hắc tuyến lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng xuyên thấu nước biển vô tận, tiếp xúc đến lòng đất, sau đó đánh tan cứng rắn nham thạch, đâm xuyên những khe hở kia, cuối cùng đến vực sâu. Tại hắc tuyến đến vực sâu trong nháy mắt đó, vô số tiên khí cùng sát khí tại phía trước hắc tuyến tản ra. Quanh một tiếng vang, phản phất thiên kiếp lôi uy đi vào nhân gian, dễ như trở bàn tay đem âm thanh thác nước rơi xuống ép xuống, mặt biển bỗng nhiên trầm xuống mấy chục trượng khoảng cách. Cứng rắn đáy biển chấn lên vô số bùn cát, khe hở như mạng nhện hối hả khuếch trương, bắt đầu hướng về trong vực sâu đổ sụp. Trong thời gian vài tức, đại tuyền qua đáy biển đã nhiều hơn một cái lỗ lớn phương viên 10 dặm. Vô số nước biển hướng về hố lớn tràn vào, mang theo vô số kinh đào hải lãng, bởi vì tốc độ quá nhanh, ngay cả vòng xoáy đều không thể hình thành. Minh Khê bí cảnh cứ như vậy biến mất. Biến cả lần nữa nhập minh, lần này càng thêm mãnh liệt, càng thêm bành trướng, càng thêm cuồng bạo, tự có thiên địa vĩ lực, ai có thể cản trở. Toàn bộ minh giới đều nghe được tiếng nổ trong bầu trời kia. Vô số nước biển từ chỗ cực cao rơi xuống, nhìn tựa như là mấy trăm đầu cự long màu lam dữ tợn, muốn thôn phệ tất cả sinh mệnh nơi hạ giới. Minh bộ các binh sĩ đang hướng về tòa đại Phật kia tiến công chú ý tới dị tượng trong bầu trời, hoảng sợ để vũ khí trong tay xuống, không biết nên xử lý như thế nào. Những nước biển kia không bao lâu sẽ rơi xuống đất, tựa như vô số tảng đá, sẽ trực tiếp đè chết vô số minh bộ con dân, tiếp theo đại hồng thủy sẽ giết chết càng nhiều người. Càng đáng sợ chính là khi nước biển gặp minh hà, vô số khói xanh tái khởi, minh giới cùng nhân gian thật sẽ sinh linh đồ thán. Tào Viên nhìn vô số đạo nước biển từ trên trời rơi xuống, nhìn đạo thân ảnh màu trắng theo nước biển mà tới kia, trên gương mặt pha tạp lộ ra thần sắc giận dữ. Đạo ý xâm nhiên mà lên, phá vỡ vách núi, hủy đi gốc cây không có nhan sắc kia, hướng về phía nước biển kia phiêu diêu mà đi. Bạch Chân Nhân nhìn đao quang hàn lãnh bắt nguồn từ mặt đất mà lên kia, mặt không biểu tình mở ra tay phải. Rắc. Mấy đạo thanh âm cực kỳ khó nghe vang lên trong thiên địa. Đao quang biến mất tại vách núi bên bờ Minh Hà. Đến từ thượng giới tiên uy biến mất trong tiên lục nhúng máu màu vàng. Thanh đao sắc tung hoành trên trời dưới đất kia xuất hiện mấy đạo vết rách. Tào Viên đứng dậy. Hắn muốn đi đem Bạch Chân Nhân chém dưới đao. Dù là phải hủy kim thân. Bầu trời đen kịt bỗng nhiên xuất hiện mấy trăm đóa hoa sen màu trắng. Tự như minh giới cố hữu hai màu đen trắng, tự nhiên hình thành một loại bình chướng cực kỳ ổn định, đem đao ý cùng sát ý của hắn đều ngăn lại. Minh sư cùng đại tế ti xuất hiện tại bờ bên kia Minh Hà, không thèm để ý những thuộc hạ chạy tứ tán bốn phía, chỉ là thần sắc chuyên chú nhìn tòa đại Phật trên núi. Đao Thánh đại nhân, xin chỉ giáo. Bạch Chân Nhân đáp vào bên trên Minh Hà, mũi chân điểm nhẹ một cây sen hoa, trong nháy mắt lướt đi hơn 10 dặm. Mấy trăm đóa màu trắng hoa sen, theo khí tức của nàng mà động, từ Minh Hà hai bờ tụ lại, tạo thành một đóa liên thuyền khiết bạch vô hà. Nàng chắp hai tay, đứng tại trên liên thuyền. Liên thuyền thuận Minh Hà phiêu nhiên mà đi. Nàng biết liên thuyền là linh thuyền minh giới dùng để đưa tiễn người chết, nhưng nàng không thèm để ý may mắn hay không. Coi như là đưa tang tiễn biệt nhân gian. Minh sư là học sinh của Thái Bình Chân Nhân, là người mạnh nhất hạ giới, nếu như không bị Đồng Nhan dùng Cảnh Vân Chung đánh lén, cảnh giới thực lực chênh lệch với Liễu Từ cũng không lớn. Đại Tế Ti cho dù hơi yếu, cũng là đại nhân vật có thế hô phong hoáng vũ. Bọn hắn liên thủ coi như không thể giết chết Tào Viên, cũng có thể đem hắn lưu tại trên núi, như vậy còn ai có thể ngăn cản nàng. Liên thuyền xuôi dòng mà đi. Không biết muốn đi nơi nào. Minh giới u ám có gió nhẹ lưu động, đó cũng không phải bầu trời lỗ hổng lớn kia có gió thổi tới, mà là đến từ nơi khác. Những làn gió kia từng tia từng sợi, tựa hồ ôn nhu, ở giữa lại ẩn chứa cương ý. Liên thuyền rời mặt sông, nghịch gió hướng trong bầu trời bay đi. Gió bên kia là Nhất Mao Trai. Vô số nước biển còn tại trong bầu trời, chờ mang đến tai họa ngập đầu cho minh giới. Nhưng ầm ầm tiếng xé gió đã vang lên, tựa như sấm rền vang vọng hai bờ Minh Hà. Minh bộ con dân đi ra phòng ốc, nhìn lên bầu trời, trên mặt toát ra thần sắc tuyệt vọng. Hôm qua chuyện như vậy đã từng xảy ra một lần. Trời phá, cũng may về sau đó không biết vị thần tiên thượng giới nào đó đã sửa xong. Hôm nay trong bầu trời xuất hiện lỗ thủng lớn như vậy, tại mặt đất đều có thể rõ ràng nhìn thấy, ai có thể sửa đây? Nắng sớm từng bước, mặt trời đã mọc, mặt biển dâng lên sóng lớn, cự nhân về tới đại tuyền qua, ở trên thân thể khổng lồ giống như núi đều là bùn cát cùng vết thương, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Cả đêm qua, hắn đều đang chữa trị thông đạo từ đại tuyền qua thông hướng xa xa, ai có thể nghĩ về đến lúc về, phát hiện đại tuyền qua đã biến thành một cái hố. Nước biển lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng hướng về phía dưới mà rơi. Nhan sắc xanh lam để u ám đáy động lộ ra càng khủng bố hơn, tựa như là mắt cự nhân. Hắn trong vô thức lắc lắc đầu, muốn đem cái hình dung hoặc là nói ví von đơn thuần này đuổi ra khỏi đầu. Mờ mịt thần sắc dần dần biến thành uể oải cùng bất đắc dĩ, hắn đưa tay sờ sờ đầu, suýt nữa đập một đám chim trên mây, nghĩ thầm hố lớn như thế, coi như mình nằm xuống cũng không chặn nổi, nên làm cái gì bây giờ? Hắn càng nghĩ càng thất lạc, sinh ra rất nhiều cảm xúc áy náy, thậm chí bắt đầu bi thương. Lúc này, hắn bỗng nhiên tại đầy trời huyết châu cảm nhận được tương tự cảm xúc, không khỏi càng thêm khổ sở, nghĩ thầm là ai ở chỗ này chết vậy? Trong Thanh Thiên Giám Trương Đại Công Tử, cũng sớm đã biến thành Trương Lão Thái Gia. Mặc kệ là người không biết sợ là gì, theo tuổi tác gia tăng, khó tránh khỏi đều sẽ trở nên có chút hồ đồ, hắn cũng không ngoại lệ, đương nhiên, tính tình ngược lại không có thay đổi gì. Ngay tại hai ngày này, hắn bỗng nhiên để cho tiểu nhi tử của mình, cũng chính là hiện tại Trương gia gia chủ đem từ đường một lần nữa tu sửa một lần, đốt một cây hương to, đồng thời nghiêm nghị cảnh cáo người nhà, cây hương này tuyệt đối không thể tắt, nếu không hắn muốn đánh người, thậm chí giết người. Lão Thái gia hồ đồ vẫn là lão Thái gia, không người nào dám làm trái ý tứ của hắn, mà dù sao cũng chính là tu từ đường, điểm cây hương, tính là cái gì? Trương phủ trên dưới hiện tại lo lắng nhất chính là lão Thái gia thường xuyên muốn đi ra ngoài đi dạo, chuyện này nếu có ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ? Đừng cản ta! Trương lão Thái gia chống quải trượng, nhìn đầy viện tử tôn hậu bối, giận dữ mắng, lão tử không có hồ đồ. Các ngươi không có ai cùng ta nói chuyện, ta chỉ có thể nói chuyện với trời, nhìn xem đương nhiên cùng ngớ ngẩn đồng dạng. Nói xong câu đó, cơn giận còn sót lại khó tiêu, giơ lên quải trượng hướng trên lưng tiểu nhi tử đập tới. Trương gia gia chủ không dám tránh, chuẩn bị sinh sinh chịu một trượng này, bị tiểu nữ nhi kéo đến bên cạnh. Tiểu cô nương kia tiến lên đỡ lão Thái gia, nhẹ giọng thì thầm nói, gia gia, ngươi đến cùng muốn đi chỗ nào? Trương lão Thái gia tức giận nói, ta muốn đi tiền viện nhìn giếng. Nghe lời này, người trong viện đều toát ra cảm xúc bất đắc dĩ, lại cảm thấy buồn cười. Tiểu cô nương kia cười khổ nói, trong nhà nhiều giếng như vậy, ngài muốn nhìn cái nào? Ngài là muốn nhìn giếng Bát Giác hay là giếng Khơi, hoặc là năm ngoái mới đào chiếc giếng kia?